Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 706 đến tập 710, trận chiến phòng vệ sao Kim. Mệnh lệnh của Du Nhiên đạo nhân khắp căn cứ sao Thủy. Bất luận là tu sĩ đạo cung hay thủ lĩnh tộc Vị Ương gửi thân trong đó đều lũ lượt hành động. Dưới sự sai khiến của lợi ích và tham lam, tất cả bắt đầu trận đại chiến thứ hai với văn minh liên bang, quyết chiến phòng tuyến sao Kim. Đối với tộc Vị Ương và Thương Mang đạo cung, trận quyết chiến này là điều tất yếu, không có gì để chùn tay. Điều phải quan tâm duy nhất là làm thế nào để trả giá thấp nhất nhưng nhận lại thắng lợi lớn nhất. Dù sao bom phản linh của liên bang cũng thật sự khiến họ phải kiêng kỵ. Bọn họ kiêng kỵ uy lực của bom phản linh nhưng cũng dò chừng quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào của liên bang với trận chiến này. Ví dụ như, cho nổ một hành tinh, mượn uy lực sụp đổ của hành tinh để giết chết kẻ địch. Chuyện giết địch 1.000 thương tổn 800 này khiến cho tộc Vị Ương vô cùng đau đầu. Cũng chính vì như thế, sau khi chiếm được sao Thủy, Du Nhiên đạo nhân không phát động chiến tranh với sao Kim ngay lập tức. Ông ta phải đợi cho chiến hạm của mình tu sửa đến mức chấn áp được sức mạnh tự nổ của sao Kim mới triển khai quyết chiến. Tất nhiên liên bang cũng biết rõ điều này. Vì thế, đối với liên bang, trọng điểm của trận chiến lần này là làm thế nào vừa dẫn nổ được sao Kim vừa có thể khiến đạo cung trọng thương. Điểm cân bằng này rất khó nắm giữ. Cho dù liên bang đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn không quá chắc chắn. Nếu như dẫn nổ quá nhanh, mọi thứ sẽ vô dụng. Nhưng nếu chậm, e rằng đến cả cơ hội cho nổ cũng không có. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước quyết định chuyển chiến tỉnh Mặt Trăng tới đây, dùng chiến tỉnh Mặt Trăng đối kháng với chiến hạm của Du Nhiên đạo nhân, giúp sao Kim tự nổ thuận lợi. Vì thế, ngay khi thăm dò được hành động của Thương Mang đạo cung và tộc Vị Ương qua trận pháp hệ mặt trời, liên bang lập tức liên lạc với Vương Bảo Nhạc, bảo hắn đẩy nhanh tiến trình, nhất định phải đến đây trong thời gian quy định. Cùng lúc đó, theo sắp xếp của Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước, toàn bộ tu sĩ liên bang và chiến hạm trong phạm vi sao Kim đều thu về thế phòng thủ, hình thành 9 phòng tuyến trận địa sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Đồng thời, tất cả các trang bị đều được khởi động, cả trận pháp và pháp khí chiến tranh quy mô lớn đều liên tục vận hành. Ngoài ra, còn có những tiểu đội tiên phong ít nhất hàng vạn người phân bố ở xung quanh để làm lưỡi dao sắc bén khi giao chiến. Người dẫn đội chính là Hứa Tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Đại Thụ. Thân là tu sĩ Nguyên Anh, hai người bọn họ sẽ phụ trách toàn diện tiểu đội tiên phong. Về phần Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước, một người phụ trách điều hành phòng tuyến, người còn lại khống chế tiết tấu cuộc chiến. Còn có cả Phùng Thu Nhiên, là thông thần duy nhất của căn cứ. Sau khoảng thời gian tu dưỡng này, tu vi của cô đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhiệm vụ của cô là mượn sự tăng cường của trận pháp hệ mặt trời, phối hợp với công pháp của bản thân, huyễn hóa ra nhiều hình chiếu để kiềm chế tu sĩ thông thần của tộc Vị Ương. Khi cả phòng tuyến sao Kim vận hành toàn diện, đại quân của Thương Mang đạo cung cũng xuất phát từ sao Thủy, xếp thành đội hình hình quạt tiến thẳng về phía sao Kim. Ngày quyết chiến gần ngay gang tấc. Giữa khoảng cách của sao Kim với trái đất, người đang điều khiển pháo đài mặt trăng gào thét bay nhanh về phía sao Kim là Vương Bảo Nhạc cũng phải đối mặt với một sự lựa chọn. Vương thành chủ, theo tốc độ hiện giờ của mặt trăng, ít nhất phải nửa tháng nữa mới đến được phòng tuyến sao Kim. Cho dù không tiếc giá nào mà vận chuyển siêu tần, nếu tất cả thuận lợi có thể rút ngắn còn 10 ngày, nhưng liên tục siêu tần rất có khả năng dẫn đến bất ổn định. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với sự thay đổi ở tốc độ này mặt trăng sẽ vỡ vụn. Trong phòng chỉ huy ở pháo đài mặt trăng, Vương Bảo Nhạc sầm mặt nghe người phụ trách vận hành mặt trăng báo cáo, trầm mặc không đáp. Lý Hành Văn yêu cầu hắn muộn nhất phải đến trong vòng nửa tháng, nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ, chiến tranh không phải là chuyện mà ý nguyện cá nhân có thể đoán được. Nếu như không xảy ra chuyện bất ngờ nào còn đỡ. Nhưng một khi đạo cung và tộc Vị Ương phát động chiến tranh sớm mà pháo đài mặt trăng không xuất hiện kịp thời, vậy tất cả sẽ rất nguy hiểm. Càng nhanh càng tốt. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lộ vẻ quyết đoán, lập tức ra lệnh tiếp tục siêu tần, mệnh lệnh hạ xuống, tuy rằng những tu sĩ khác trong phòng chỉ huy chần chừ đôi chút nhưng vẫn lựa chọn tuân theo. Vì thế, chẳng mấy chốc mặt trăng đang bay nhanh trong vũ trụ chấn động dữ dội, trang bị động lực bên trong bùng nổ lần nữa, khiến mặt trăng từ thỉnh thoảng trượt đi thành đẩy liên tục về trước. Tiếng nổ vang vọng khắp cả mặt trăng đang lắc lư. Tốc độ của mặt trăng cũng tăng lên 30%. Thậm chí, nó còn gợn lên những làn sóng như sóng biển trong vũ trụ, không ngừng khuếch tán ra xung quanh mặt trăng điên cuồng xông lên nhắm thẳng về phía sao Kim. Cứ như thế, thời gian trôi đi từng ngày, tất cả các cư dân của liên bang đều dõi theo trận chiến sao Kim. Bất luận là trái đất hay là sao Hỏa, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đó, trong bi tráng ẩn giấu mong đợi. Cho đến khi 6 ngày trái đất trôi qua, khi ngày trái đất thứ 7 đến, chiến tranh đã bắt đầu. Xuất hiện đầu tiên bên ngoài phòng tuyến sao Kim là mấy chục vòng xoáy khổng lồ. Trong những vòng xoáy này tản ra ánh sáng rực rỡ, chói lọi tám phương, đồng thời những chiếc chiến hạm đạo cung cũng xông ra từ đó. Đợt đại quân đầu tiên của tộc Vị Ương và đạo cung sử dụng rất nhiều chiến hạm đạo cung, tiếp cận với phòng tuyến thứ 9 ở ngoài cùng của sao Kim. Sao Kim trong vũ trụ trở nên mông lung,

Trong khi mặt đất đang sụp đổ, cơ thể to lớn của Dạ Tiên Vương bay ra khỏi hang động, lao thẳng về phía trời xanh. Đáng tiếc, chưa bay được bao xa, những chiếc xích buộc trên người hắn nhanh chóng bị kéo căng. Dưới tác dụng của lực phản hấp dẫn, cơ thể của Dạ Tiên Vương khựng lại trong không trung. Sau khi bị cưỡng chế dừng lại, hai mắt của hắn đỏ ngầu, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu gào cuồng bạo. Tiếng gào thét này hóa thành nhiều đợt sóng, vang vọng khắp tám phương. Trong trạm chỉ huy ở giữa không trung, âm thanh trầm thấp đó rơi vào tai tất cả những tu sĩ bị cảnh tượng này làm chấn động. Nghe lệnh của ta, thay đổi phân bố động lực, lấy mặt sau của mặt trăng làm chính, chuẩn bị đẩy. Tiếng hít khí vang lên trong đám đông tu sĩ trên mặt trăng. Bọn họ đã đoán được kế hoạch của Vương Bảo Nhạc, lúc này tâm thần quay cuồng, trong cơn hoảng sợ khó tránh được mà xì xào. Muốn để Dạ Tiên Vương kéo mặt trăng đi ư? Không ngờ Vương Thành Chủ có thể tác động đến Dạ Tiên Vương. Trong tiếng kêu gào này, Vương Bảo Nhạc không hề chần chừ mà bóp nát hạt sen thứ hai trong phệ chủng, mượn hạt sen để truyền mệnh lệnh cho Dạ Tiên Vương. Trong cảm nhận của Vương Bảo Nhạc, khi mệnh lệnh được đưa ra, xét ở một mức độ nào đó, dường như hắn đã trở thành Dạ Tiên Vương. Trên thực tế, chỉ lệnh chính là suy nghĩ trong đầu của hắn. Gần như ngay khi mệnh lệnh này được truyền đi, cơ thể của Dạ Tiên Vương đang gào thét chấn động, trong đôi mắt đỏ ngầu lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tia sáng này giống như ánh mắt, đó là ánh mắt của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi ánh mắt đó xuất hiện, Dạ Tiên Vương bỗng xoay người lại, hét lớn rồi bùng phát hết tốc độ, bay nhanh lên bầu trời. Sức mạnh của hắn lớn bao nhiêu, sức mạnh xiềng xích truyền tới lớn bấy nhiêu, sức mạnh truyền đến mặt trăng cũng như vậy. Cũng trong giờ phút này, dưới mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc, mặt trăng hoàn tất cài đặt động lực các hướng, dốc toàn lực đẩy, lại có thêm Dạ Tiên Vương kéo, tiếng âm ầm không ngừng vang vọng trên mặt trăng. Mặt đất rung chuyển xuất hiện vết nứt, dường như cả mặt trăng đều sắp bị chia năm xẻ bảy. Tốc độ của pháo đài mặt trăng bỗng bạo phát, vượt qua tốc độ cũ nhiều lần, mặt trăng điên cuồng lao đi như mặc sức tung hoành trên bầu trời. Từ xa nhìn lại, dường như Dạ Tiên Vương hóa thân thành một xác rồng, trong khi xiềng xích thì tựa dây cương, kéo lấy mặt trăng, lao nhanh trong không trung. Tốc độ cực nhanh, vượt qua cực hạn mà thông thần đạt được, gần đạt tới linh tiên, mà tất cả cái giá phải trả là từng hạt sen của Vương Bảo Nhạc bị bóp nát. Đến cả người trên mặt trăng cũng cảm ứng được, nhưng tâm nhìn hạn chế, khó nhìn thấy toàn cảnh. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới sự sợ hãi do bọn họ tưởng tượng ra. Thậm chí, trong đầu của mỗi người đều hiện lên cảnh này, sự chấn động mà cảnh tượng đó mang lại đủ để khắc sâu trong ký ức của họ suốt kiếp này. Ánh mắt của những người trên mặt trăng khi nhìn kẻ làm được tất cả những điều này như Vương Bảo Nhạc thêm phần kính sợ và bí ẩn. Do tiếng kêu gào và lôi kéo mặt trăng của Dạ Tiên Vương, trên bầu trời không ngừng sinh ra dao động, khuếch tán ra xung quanh. Dường như cả bầu trời đều trở thành mặt nước. Lộ trình 4 ngày trái đất ban đầu cũng bị rút ngắn lại còn 1 ngày. Thời gian 1 ngày trôi qua rất nhanh, nhưng đối với các tu sĩ của liên bang trên chiến trường Sao Kim, đây lại là 1 ngày dài đằng đẵng tràn ngập khổ sở. Phòng tuyến thứ 9 đã sụp đổ 1 ngày trước, phòng tuyến thứ 8, thứ 7 thậm chí thứ 5 đều liên tục bị đại quân đạo cung ùn ùn xuất hiện đánh tan. Chiến cục đã xuất hiện thế bất lợi với liên bang, cho dù có bom phản linh, chuẩn bị nhiều thứ nhưng khó có thể nghịch chuyển thế cục trận chiến, liên bang chỉ có thể phòng thủ, đợi kết cục thua cuộc xuất hiện. Hôm nay, dường như phần lớn pháp khí trên Sao Kim đều không thể khởi động lại nữa, đa số trận pháp mất đi công hiệu, tử thương thê thảm. Tuy rằng đạo cung cũng trả giá vì chuyện này nhưng sĩ khí của liên bang lại từ từ xuống thấp theo cục diện cuộc chiến. Mọi người đều đang đợi, không phải đợi Vương Bảo Nhạc tới mà là đợi Đoan Mộc Tước ra lệnh cho nổ Sao Kim. Đây mới là điểm mấu chốt của trận chiến, chỉ có điều, mệnh lệnh cho nổ Sao Kim mãi vẫn không được hạ xuống. Không phải Đoan Mộc Tước không hạ lệnh mà là hắn không thể làm thế được. Bởi vì giao chiến đến nay, số lượng tu sĩ xuất hiện đã vượt quá con số 300.000. Chiến hạm nhiều không đếm xuể. Tu sĩ thông thần, kể cả diệt liệt tử cũng có đến 5-6 người. Thậm chí, xét trên một góc độ nào đó, có thể nói, bọn họ đã bao vây lấy Sao Kim, nhưng Du Nhiên đạo nhân thì vẫn chưa xuất hiện. Du Nhiên không xuất hiện. Không đến thời khắc cuối cùng, Đoan Mộc Tước tuyệt đối không thể hạ lệnh tự nổ. Bởi vì ông nhớ rất rõ, trong trận chiến ở Sao Thủy, sau khi tự nổ, chiến hạm khủng bố của Du Nhiên đạo nhân đã chấn áp toàn bộ. Tiếp tục đợi, đợi cho đến khi Du Nhiên đạo nhân xuất hiện, khi chúng ta phát động trận pháp hệ mặt trời kiềm chế hắn cũng chính là lúc Sao Kim tự nổ. Đoan Mộc Tước nhìn chăm chú vào màn ảnh chiến trường, nhìn thấy cục chiến tranh trong đó, hai mắt của ông đỏ hồng, tinh thần sụp đổ đến cùng cực. Trong sự chờ đợi này, phòng tuyến thứ 4 sụp đổ. Hình chiếu của Phùng Thu Nhiên đã bị chia thành 5 phần, dốc toàn lực ngăn cản 5 vị thông thần của tộc Vị Ương. Cho dù vết thương của Phùng Thu Nhiên khỏi hẳn, điều này vẫn là quá miễn cưỡng, chỉ có đổi thành kiềm chế khiến cho những tu sĩ thông thần này khó mà thi triển toàn bộ thủ đoạn. Vốn dĩ tu sĩ Nguyên Anh của đạo cung chiếm ưu thế nhất, nhưng liên bang đã có phương án đối phó từ lâu.

tối đa chỉ có thể khiến đạo cung chia quân ra hòng giảm bớt áp lực của Sao Kim, chứ không thể trực tiếp cứu viện cho Sao Kim. Nhưng đối với pháo đài mặt trăng và Dạ Tiên Vương thì ngăn cản cỡ này chẳng có chút tác dụng nào. Gần như ngay khi bị biển ánh sáng nhấn chìm, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại giơ tay chỉ về phía trước một cái. Dạ Tiên Vương hét lớn một tiếng, cuồng phong ầm ầm bộc phát. Thân thể khổng lồ của Dạ Tiên Vương cũng đột nhiên lao ra từ trong ánh sáng. Lưng kéo theo mặt trăng, lao thẳng về phía chiến hạm Thương Mang Đạo Cung đang cản đường ở phía trước. Mặc dù chiến lực của những chiếc chiến hạm kia không hề tầm thường, nhưng đối mặt với Dạ Tiên Vương, với mặt trăng có kích thước kim người kia thì căn bản chẳng thể ngăn cản được gì. Tuy luồng sáng công kích kia rất mạnh nhưng vẫn không thể nào dung chuyển được mặt trăng. Thậm chí những chiến hạm này đều không kịp tránh né, chỉ nháy mắt đã bị làn sóng trùng kích của mặt trăng đánh trúng, bay ngược ra sau. Tiếp theo lại bị mặt trăng ầm ầm cán qua. Tiếng bùm bùm vang lên liên tục, vô số chiến hạm nổ tung, tiếng hét thảm thiết lần lượt truyền ra. Thậm chí, còn có không ít tu sĩ đã thoát khỏi chiến hạm lại bị làn sóng trùng kích của mặt trăng trói chân, trơ mắt nhìn mặt trăng ngày càng đến gần, mãi cho đến khi sinh mạng chấm dứt. Từ xa nhìn lại, tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bên ngoài chiến trường như bị tàn sát, tiếng gào rú của Dạ Tiên Vương lại càng lớn hơn. Thân ảnh của hắn kéo lấy mặt trăng xông thẳng lên, trực tiếp xông vào bên trong chiến trường. Nơi hắn đi qua, tất cả chiến hạm đạo cung đều bị phá hủy. Vương Bảo Nhạc lại đanh mặt ra lệnh. Tất cả tu sĩ trên mặt trăng lập tức khởi động pháp khí chiến tranh khiến cho trên chiến tranh tràn ngập ánh sáng đỏ kinh thiên. Trong đó, toàn bộ pháp khí và trang bị đồng loạt bộc phát, tạo thành vô số chùm sáng bắn ra từ đủ mọi phía trên mặt trăng. Mục tiêu là tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở xung quanh. Uy lực của những luồng sáng này cũng chưa mạnh tới mức không gì cả nổi, nhưng số lượng của chúng nó lại quá nhiều. Một lần bộc phát ước chừng hơn 10 vạn, lại còn duy trì liên tục, trong thời gian ngắn mỗi cái đã bắn ra mấy chục lần. Chùm tia sáng do nó bắn ra đã vượt qua con số mấy trăm vạn, tất cả đổ ập xuống chiến trường khiến cho mỗi chiếc chiến hạm đạo cung trong phạm vi tấn công của nó đều bị ít nhất mấy trăm tia sáng bắn trúng. Những tu sĩ đạo cung đã bay ra khỏi chiến hạm cũng vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng chiến hạm nổ tung, tiếng kêu la thảm thiết của tu sĩ vang lên liên hồi giữa nơi này. Không chỉ vậy, trong lúc Vương Bảo Nhạc bóp nát hạt sen để điều khiển, Dạ Tiên Vương lại vươn hai tay ra cách không liên tục chảo vào hư không theo bản năng. Mỗi chảo đều tạo thành gió lốc kinh người, xoắn nát tất cả mọi tồn tại. Đồng thời, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng nhảy lên trên, lao đến chỗ Phùng Thu Nhiên đang miễn cưỡng cầm chân năm vị tu sĩ thông thần tộc Vị Ương, nhưng không phải toàn bộ mà là ba vị ở gần đó. Phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng tách ra từ bản thể, nhưng không phải để giết địch mà là đứng lại trên vai Dạ Tiên Vương. Đối với mấy tên thông thần tộc Vị Ương kia thì Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào ác mộng. Rõ ràng bọn họ đều nghe kể về thuật pháp quỷ dị do con mắt màu đen sau lưng Vương Bảo Nhạc hình thành khiến cho số lượng thông thần chết trong tay hắn lên đến mấy người. Nay thấy Vương Bảo Nhạc xuất hiện, những tu sĩ thông thần này hoảng sợ toàn rút lui, cố gắng thoát thân. Thu Nhiên trưởng lão, gần như ngay khi bọn họ muốn rút lui, Vương Bảo Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, con mắt màu đen xuất hiện sau lưng cũng đột nhiên mở to. Phùng Thu Nhiên và Vương Bảo Nhạc đã từng phối hợp với nhau nhiều lần, lúc này cũng ra sức điều khiển hình chiếu của mình không chút chậm trễ. Cô cũng không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để kiềm chế khiến cho ba thông thần kia không thể rút lui ngay lập tức. Như vậy, thứ chờ đợi bọn họ chính là ác mộng ập tới. Trong tiếng nổ mạnh, minh hiểm chi mục khép mở, sức mạnh kỳ dị biến ảo. Vương Bảo Nhạc cũng lập tức ra tay, chém chết một vị thông thần. Phùng Thu Nhiên cũng nhân cơ hội này mà dốc toàn lực, hai bên phối hợp, ba vị thông thần, hai chết một bị thương. Vị trọng thương bỏ chạy kia cũng xem như may mắn. Đây đúng là thông thần duy nhất còn sống sót trong trận chiến ngăn cản Vương Bảo Nhạc trước đó. Cũng chính vì hắn đã mang lòng sợ hãi Vương Bảo Nhạc nên ngay khi thấy Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì hắn đã rút lui chẳng chút chần chừ, lúc này mới may mắn thoát được một kiếp. Sau khi Vương Bảo Nhạc tới, theo trăm vạn luồng sáng đỏ bắn ra từ mặt trăng, theo Dạ Tiên Vương gào lớn chấn động bốn phương, chiến trường Sao Kim cũng lập tức trở nên rối loạn. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của tu sĩ liên bang đã khiến tất cả giật mình không thôi, thậm chí còn có người nhịn không được mà hét lớn. Là Vương Bảo Nhạc và Dạ Tiên Vương. So với cái tên Trần Mạch Phong mà liên bang ở trái đất gần như không ai biết tới thì cái tên Dạ Tiên Vương lại quen thuộc hơn nhiều. Dù phàm nhân không biết gì nhiều về cái này, nhưng phàm là tu sĩ liên bang thì ít nhiều gì cũng biết về truyền thuyết Dạ Tiên Vương ở mặt trăng. Nay tận mắt nhìn thấy Dạ Tiên Vương thức tỉnh, lại thấy được sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc nên toàn bộ tu sĩ liên bang đều giật mình không thôi. Ngay cả đám người Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước cũng vậy. Ngay cả Diệt Liệt Tử cũng run lên nhẹ nhẹ. Có lẽ do sự xuất hiện của Dạ Tiên Vương đã đánh thức một vài ký ức của ông nên trong mắt lại ánh lên vẻ dãy giụa. Thế nên tốc độ lao thẳng tới đạo phòng tuyến thứ ba của ông ta cũng khựng lại. Đánh mất tiên cơ, bị Lý Hành Văn dẫn người ngăn cản ở trước phòng tuyến trận pháp thứ ba. Chỉ là trong lúc gần như tất cả mọi người đều bị sự xuất hiện của mặt trăng, Dạ Tiên Vương và Vương Bảo Nhạc thu hút. trong lòng chấn động thì chẳng ai hay biết. Ngay khi Lý Vô Trần trong đội cứu viện trên chiến trường nhìn thấy Dạ Tiên Vương thì cũng giật mình ngẩn ra. Đây không phải lần đầu tiên Lý Vô Trần nhìn thấy Dạ Tiên Vương, nhưng chẳng biết tại sao lần này nhìn thấy thì trong đầu hắn lại xuất hiện một vài hình ảnh xa lạ. Dường như có cảm giác quen thuộc nói không nên lời với Dạ Tiên Vương này. Không đợi Lý Vô Trần kịp ngẫm kỹ về cảm giác quen thuộc đó thì lại có một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp chiến trường. Đồng thời lại có một tia sáng đen đột nhiên xuất hiện giữa vũ trụ, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc đang ở trên chiến trường. Tốc độ của tia sáng đen kia vô cùng kinh người, giống như có thể xuyên qua hư không, tạo thành gợn sóng lan rộng ra xung quanh. Tu sĩ bình thường chạm vào thì thân thể sẽ bị hút khô, thần hình câu diệt. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn lập tức đổi chỗ với phân thân không chút do dự. Khi xuất hiện lại thì đã đứng trên vai của Dạ Tiên Vương. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, thanh liên bên trong vệ trùng điên cuồng lắc lư. Vương Bảo Nhạc một hơi bóp nát 5 hạt sen để kích phát Dạ Tiên Vương. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, Dạ Tiên Vương lúc này, trừ khi là chân hồn thức tỉnh, bằng không cứ ở trạng thái thi hồn vừa sinh thì chiến lực của hắn không nằm ở thông thần mà là thân thể cường hãn như sở hữu sức mạnh vô tận và không thể phát huy của nó. Ngay khi 5 hạt sen vỡ nát, thân thể của Dạ Tiên Vương chấn động nhẹ, ánh sáng đỏ trong mắt bùng nổ dữ dội như hai ngôi sao trời. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, tay phải giơ lên siết chặt lại tung ra một quyền cực mạnh về phía tia sáng đen đang bắn. Một quyền này đánh ra một dòng xoáy khổng lồ như có thể cuốn nát tất cả mọi thứ xung quanh giữa hư không. Ngay khi tia sáng đen đang phóng tới va chạm với nó thì đã bộc phát toàn bộ sức mạnh, bùng nổ bằng cách khiến bản thân biến mất. Lực xung kích và hủy diệt của nó bao trùm lấy Dạ Tiên Vương như một cơn sóng thần. Thân thể của Dạ Tiên Vương chấn động mạnh, mất khống chế mà ầm ầm rút lui, nhưng không phải tông lên mặt trăng mà là bay sang hướng khác. Trong tiếng nổ mạnh, khóa sắt trên người Dạ Tiên Vương cũng thừa nhận sức mạnh tới từ tia sáng đen kia mà bị kéo căng khiến cho mặt trăng cũng rung chuyển theo, còn bị kéo một đoạn nhô ra mấy chục trượng. Sức mạnh cỡ này đủ để khiến tất cả tu sĩ có mặt ở nơi đây hoảng sợ, dù là đạo cung hay liên bang đều phải tái mặt run sợ khi thấy cảnh tượng này. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng nặng trĩu, hắn biết rõ nếu đổi lại là mình, dù có chống lại nổi thì cũng không thể tránh được việc trọng thương hộc máu nên lập tức xem xét Dạ Tiên Vương. Vừa xem xong thì sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lại trở nên kỳ lạ. Mặc dù Dạ Tiên Vương bị đánh lùi lại, nhưng ngay sau đó hắn lại ngẩng phát đầu lên, thân thể không bị ảnh hưởng gì. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mới yên tâm nheo mắt nhìn qua nơi khác. Hư vô nơi bắn ra tia sáng đen kia lúc này lại dần dần xuất hiện một chiếc chiến hạm mà Vương Bảo Nhạc chẳng hề xa lạ gì. Chiến hạm kinh người do 3 vòng tròn tạo thành đang từ trạng thái mờ ảo nhanh chóng ngưng thực. Bên trên chiến hạm khổng lồ này bất ngờ có một thân ảnh đang đứng. So với chiến hạm khổng lồ thì rõ ràng thân ảnh đó vô cùng nhỏ bé. Nhưng lạ là sự có mặt của nó chẳng khác nào phần cốt lõi của chiến hạm này. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với kẻ này. Thân hình cường hãn, 3 đầu 6 tay, toàn thân phát ra dao động khủng bố, lại có một cỗ khí tức như có thể áp chế mọi thứ liên tục tràn ra từ trên người ông ta, như muốn trấn áp toàn bộ sinh mạng trong phạm vi này. Nhìn từ hình dạng thì ông ta không phải du nhiên đạo nhân, mà là chiến y tộc Vị Ương được ngâm trong linh dịch đã bị Vương Bảo Nhạc phá hủy trước kia. Nhưng ngay khi nhìn thấy chiến thể do chiến y này biến thành thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra, kẻ này, chính là du nhiên đạo nhân. Dung hợp với nhau rồi ư? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt không hề có ý lùi bước mà còn bừng lên chiến ý dữ dội hơn. Kinh mạch màu đỏ bên ngoài thân thể biến ảo, đế khải thành hình trong tiếng răng rắc, tay phải vươn dài, ánh sáng thần minh lóe lên giữa hư không. Minh hiểm chỉ mục sau lưng cũng phóng đại, hé ra một khe hở nhìn thẳng về phía du nhiên đạo nhân. Gần như ngay khi Minh Hiểm Chi Mục nhìn về phía Du Nhiên Đạo Nhân thì trong mắt ông ta lại lóe lên tia sáng màu xám. Nếu đứng nhìn ở khoảng cách gần thì sẽ thấy sâu trong đáy mắt của ông ta lại có một mảnh vỡ giáp nhỏ bất quy tắc trông vừa như thực mà lại giống hư ảo. Đang cuốn anh cùng với một tia sáng màu xám trong con người. Tia sáng này lóe lên, thân thể của Du Nhiên Đạo Nhân đột nhiên lao lên không hề sợ nhạt, tốc độ nhanh đến mức có thể xúc địa thành thốn ở giữa hư không. Người còn chưa tới thì sát khí đã ập vào mặt. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, xung quanh chiến thể của Du Nhiên Đạo Nhân lại có nhật nguyệt biến ảo ra, trong lúc liên tục lan rộng lại có ánh sao lóe lên, cuối cùng lại hợp thành một bản đồ vũ trụ thu nhỏ. Trong bản đồ này có 9 mặt trời và mấy trăm mặt trăng, ngôi sao thì vô số kể. Đây cũng không phải là hệ mặt trời mà là vũ trụ không tồn tại nào đó. Ngay khi bản đồ vũ trụ này xuất hiện, một cỗ sức mạnh mênh mông đã ầm ầm bộc phát, giống như có thể phá hủy tất cả, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc theo một tiếng hạ lệnh của Du Nhiên Đạo Nhân. Chấn! Một chữ thốt ra khỏi miệng khiến vũ trụ chấn động, xung quanh rung chuyển, ánh sáng của phiến tình không này cũng mờ đi, chỉ có bản đồ vũ trụ do Du Nhiên Đạo Nhân tạo thành là thứ phát sáng duy nhất. Từ xa nhìn lại, Du Nhiên Đạo Nhân lúc này giống như đang dùng cả một phiến vũ trụ để trấn áp Vương Bảo Nhạc. Mặc dù miêu tả như thế có phần hơi khoa trương, có thể uy lực cũng không lớn tới mức ấy, nhưng khí thế và cảm giác nó mang tới cho người ta lại đúng là như vậy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt hóa thành sát kiếp trước nay chưa từng có, âm ầm nổ tung trong đầu Vương Bảo Nhạc như có 10 vạn cột sấm đồng thời đánh thẳng xuống. Tim của Vương Bảo Nhạc như nghẹt lại. Cảm giác mê muội mãnh liệt ập tới, giống như ngay cả linh hồn cũng bị rung chuyển khiến hắn không thể nào tránh né. Vương Bảo Nhạc cũng không kịp suy nghĩ vì sao minh hiểm chỉ mục lại mất đi hiệu lực, chỉ có thể bất chấp tất cả để thúc giục minh hiểm chi mục ở sau lưng. Đóng băng Du Nhiên đạo nhân, quấy nhiễu thần thông tỉnh đồ kia chính là cách duy nhất để đối kháng với sát kiếp này. Ta có thể giết ngươi một lần thì cũng có thể giết ngươi lần nữa. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc đầy vẻ điên cuồng, tỉnh thần Nguyên Anh cũng mở to mắt ra, vận chuyển toàn bộ tu vi để thôi động con mắt màu đen ở sau lưng khiến cho nó mở ra tới cực hạn. Thậm chí, trong con mắt còn xuất hiện thứ li ti giống hệt tơ máu, sau khi lan ra toàn bộ mắt thì hóa thành một cỗ sức mạnh đóng băng thân thể, bao trùm lấy Du Nhiên đạo nhân. Mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt Du Nhiên đạo nhân lại lóe lên lần nữa, nhưng ngay khi nó lóe lên thì Vương Bảo Nhạc đã thầm đọc đạo kinh, dẫn tới sức mạnh vô thượng ở sâu trong vũ trụ giáng xuống nơi này. Tiếng ầm ầm truyền khắp chiến trường, tâm thần của tất cả tu sĩ phải rung chuyển. Sức mạnh đạo kinh giáng xuống, minh nghiệm chỉ mục lại toàn lực phóng thích. Cuối cùng Du Nhiên đạo nhân cũng biến sắc, chiến thể cùng với thần thông tỉnh đồ do hắn triển khai cũng bị khựng lại. Mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt Du Nhiên đạo nhân cùng với tia sáng kia như bị phong ấn lại. Dường như có một tầng sức mạnh quấy nhiễu nào đó bao phủ lấy nó khiến cho tia sáng đó khó mà thoát ra trong thời gian ngắn. Ngay khi nó khựng lại, Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, phân thân ở lại, bản thể đang mặc đế khải thì lao tới. Tay phải giơ lên, ánh sáng thần binh như hóa thành một mặt trời chém thẳng về phía Du Nhiên đạo nhân đang bị đóng băng. Một chém này tạo thành vô số gợn sóng cuồng bạo, hóa thành một đạo cầu vồng chém xuyên qua hư vô, xuất hiện ngay trước chiến thể của Du Nhiên đạo nhân. Muốn tránh khỏi tình đồ nhật nguyệt kia để chém lên người Du Nhiên đạo nhân. Nhưng lúc này, mảnh vỡ bất quy tắc trong mắt của Du Nhiên đạo nhân lại dãy giụa dữ dội. Theo minh nghiệm chi mục sau lưng Vương Bảo Nhạc rung chuyển khiến hắn phun ra một búng máu. Ánh sáng và mảnh vỡ trong mắt Du Nhiên đạo nhân cuối cùng cũng thoát ra được. Vương Bảo Nhạc giật mình, nhưng cũng quyết liều mạng tới cùng nên không hề lùi bước mà vẫn chém thật mạnh xuống. Thân thể của Du Nhiên đạo nhân cũng khôi phục hành động. Ông ta cũng không hề lùi lại, sát khí sắc bén bùng lên, bấm niệm pháp quyết điều khiển tình đồ ngăn cản. Ngay sau đó đã va chạm cùng thần binh của Vương Bảo Nhạc. Vỡ cho ta! Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thần binh chém xuống, tình đồ trực tiếp vỡ nát. Một tiếng nổ mạnh vang lên, từng làn sóng dư lực lan ra xung quanh như sóng biển khiến cho tu sĩ hai bên có mặt trên chiến trường đều bị ảnh hưởng, không ít người đều trọng thương hộc máu, vội vàng rút lui. Vương Bảo Nhạc cũng liên tục phun máu, ngay khi tình đồ vỡ nát, một lực phản chấn mạnh tới mức không tưởng đã đánh ngược lại. Dù hắn có đế khải thì cũng khó mà chống lại được, đế khải cũng kêu răng rắc xuất hiện từng vết nứt. Thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng mất khống chế mà rút lui. Đồng thời, cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn cũng bộc phát lần nữa trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc khi một cánh tay thuộc về chiến thể của Du Nhiên đạo nhân vươn ra từ trong tỉnh đồ vỡ nát kia. Cánh tay này như mang theo sức mạnh kỳ lạ nào đó, thậm chí mảnh vỡ bất quy tắc vốn nằm trong mắt của Du Nhiên đạo nhân lúc này cũng xuất hiện trong lòng bàn tay, dướn về phía thân thể của Vương Bảo Nhạc. Một khi bị bắt lấy thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ hình thần câu diệt, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc tu hành cả đời, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, gần như ngay khi bàn tay đoạt mạng đó vươn tới thì hắn đã lập tức đổi chỗ với phân thân. Chỉ trong nháy mắt thì bản thể của Vương Bảo Nhạc đã biến mất, phân thân xuất hiện và bị bàn tay kia bắt lấy. Phân thân vừa xuất hiện thì lập tức tự nổ, tiếng nổ mạnh cùng với sức mạnh tự nổ cũng hoàn toàn được phóng thích trong bàn tay kia. Tiếng hét lớn vang lên, chiến thể của Du Nhiên đạo nhân hóa thành một đạo cầu vồng phía sau tỉnh đồ vỡ nát kia, nhanh chóng lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc bản thể ở chỗ Dạ Tiên Vương. Tốc độ cực nhanh, gần như chỉ nháy mắt đã tiếp cận. Rõ ràng là ông ta đang muốn tốc chiến tốc thăng, không để cho Vương Bảo Nhạc có cơ hội phản ứng. Nhưng Du Nhiên đạo nhân đã quá xem thường khả năng ứng biến của Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi đổi chỗ cùng phân thân, Vương Bảo Nhạc đã bóc vỡ 10 hạt sen, điều khiển Dạ Tiên Vương bước tới, giơ tay phải lên tung ra một quyền. Từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc và Du Nhiên đạo nhân gần như hành động cùng một lúc, chỉ nháy mắt đã va chạm lần nữa. Trong tiếng nổ vang, Dạ Tiên Vương rút lui, chiến thể của Du Nhiên đạo nhân cũng rút lui hơn trăm trượng mới có thể ổn định lại thân thể. Ông ta xa sầm mặt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang đứng trên vai Dạ Tiên Vương. Khóe miệng của Vương Bảo Nhạc hãy còn rỉ máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Du Nhiên đạo nhân. Trải qua mấy đợt giao thủ ngắn ngủi này, mặc dù Vương Bảo Nhạc đang ở thế hạ phong, nhưng vẫn có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn để miễn cưỡng đánh một trận.